Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 127, Thủy Quốc Chiến Trường, góc chuyện audio.com. Các người tạm thời ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với nàng. Senju Azuma đối với Aino và Yuhi Kurenai bọn người nói. Vâng, nam nữ gật đầu nói. Sau đó bọn họ quay người đi ra ngoài. Sau đó thì Senju Azuma đối với Osusuki Kaguya kể về những thứ đã thay đổi. Cũng nói cho nàng hiện tại đã cách hơn 1000 năm trước. Cùng với tình hình hiện tại ở thế giới hiện tại. Là vậy sao? Osusuki Kaguya hơi cảm thấy mất mát nói tiếp bọn nhỏ đã không còn. Hai, ta thật xin lỗi nàng. Nhưng mà đây là số phận đã định sẵn. Senju Azuma nói, thần thiếp cũng hiểu, Osusuki Kaguya nói, chúng ta ra ngoài đi dạo cho thoải mái đi. Senju Azuma thấy tâm trạng của Osusuki Kaguya không tốt nên đề nghị. Osusuki Kaguya gật đầu, Senju Azuma dẫn theo Osusuki Kaguya đi ra không gian động. Đi được một đoạn thì thấy được Aino và Yuhi Kurenai đang đợi ở bên ngoài. Cậu cũng không muốn có bóng đèn theo đuôi nên đã cho mọi người tự do hoạt động. Còn bản thân thì dùng không gian năng lực dẫn Osusuki Kaguya đi ra phía bên ngoài. Vì đây là nữ nhi quốc, cho nên toàn thành này toàn phụ nữ. Senju Azuma cũng không muốn bị nhìn như động vật quý hiếm nên đã cho địa điểm là một cái bờ hồ trong rừng rậm. Không khí thật dịu nhẹ, Osusuki Kaguya vận động tay chân. Hít thở bầu không khí nói, nàng thấy tốt là ta rất vui rồi. Senju Azuma mỉm cười ôm lấy Osusuki Kaguya nói nhưng ta thật xin lỗi nàng. Đừng nhắc chuyện đó nữa, chúng nó có sự lựa chọn của chúng nó, cho nên chàng không cần tự trách. Osusuki Kaguya khẽ nói, cảm ơn nàng, chúng ta đi dạo vài vòng đi. Senju Azuma nói. Vâng, Osusuki Kaguya mỉm cười trả lời. Sau đó hai người nắm tay nhau, đi dạo từ từ theo mặt hồ, ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên nơi này. Bọn họ cứ như thế đi dạo khắp nơi, vì nơi này thời gian trái ngược với bên ngoài, cho nên khi vào đây thì bên ngoài thế giới là chiều tối. Khi ở đây lại là sáng sớm. Cho nên khi mặt trời bắt đầu lặn thì Senju Azuma mới dẫn Osusuki Kaguya trở về. Khi trở lại thì Aino và Aini đã cho người bày ra bàn tiệc lớn để chiêu đãi mọi người. Bữa tiệc cực kỳ hoành tráng. Cho dù là Senju Azuma và Osusuki Kaguya đều là phi nhân loại đạt đến siêu cấp lục đạo. Đối với phàm trần ăn uống không đáng kể. Nhưng mà hai người vẫn phối hợp ăn uống tỏa thích cùng mọi người. Vừa ăn thì Senju Azuma đối với Osusuki Kaguya giới thiệu Yuhi Kurenai mọi người. Đây là Kurenai, có thể coi như là một đứa hậu bối ta quan tâm. Còn đây là Nezumi, là người hầu của ta. Còn đây chính là Kasuyu. Senju Azuma chỉ từng người nói. Chào các ngươi. Ta là Kaguya. Các ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ là được rồi. Osusuki Kaguya thân thiện nói. Vâng, ba người đồng thời gật đầu. Aino và Aini những năm qua vất vả cho hai người các ngươi. Osusuki Kaguya lại nói, là chánh nhiệm của bọn muội. Aino và Aini nói, mọi người lại tiếp tục trò chuyện với nhau. Đến tận đêm khuya mới kết thúc. Sau đó thì mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Senju Azuma cùng Osusuki Kaguya bọn người ở lại đây tầm một tuần thời gian. Bọn họ tham quan, vui chơi, tận hưởng cuộc sống, đặc biệt là Yuhi Kurenai và Nezumi được tiếp xúc với chakra phương thức khác vận dụng cùng tiên thuật chakra. Sau một lần này trải nghiệm theo Senju Azuma thì Yuhi Kurenai sức chiến đấu đạt đến thượng nhẫn cấp bậc. Còn Nezumi thì đột phá ảnh cấp cao thủ, có thể nói là viên mãn thu hoạch đối với các nàng. Thủy Quốc, một hòn đảo chiến trường, giết, đuổi bọn xâm lược này ra khỏi nước chúng ta. Một trung niên mang ninja trang phục làng sương mù hô to. Giết, phía sau hắn vô số ninja làng sương mù hô lên, sau đó hướng về phía chiến trường đang chiến đấu. Chết tiệt, là thủy quốc phiên quân. Một tên tóc đỏ nam tử mang Konoha trang phục đang đối chiến với một tên ninja làng sương mù nói. Hừ, các ngươi chết chắc, đi chết đi bọn Uzumaki. Tên ninja làng sương mù cười gầm nói. Hừ, làng sương mù các người mơ là chiến thắng. Tóc đỏ Konoha tức giận nói. Tuy hiện tại tình thế đối với Konoha tại đây hơi có thua thiệt. Nhưng mà bọn họ không chịu thua. Quyết liệt chống lại làng sương mù ninja. Thủy độn thủy thiết pháo. Một tên ninja làng sương mù dùng ra cấm A thủy độn. Chết tiệt, phong độn áp hại. Một tên ninja Konoha thượng nhẫn không chịu thua thiệt dùng cấp A phong độn chống lại. Liên tục các nhẫn thuật, chiêu thức, thể thuật được hai bên dùng ra. Khó mà phân biệt được thắng thua. Giống, đúng lúc này, bên phía làng sương mù đội ngũ đột nhiên xuất hiện một con màu trắng khổng lồ quái vật giống lên. Nhìn màu trắng tạo hình con sên khổng lồ. Cùng với 6 cái đuôi khinh dị thì phía Konoha ninja không khỏi kinh hô lên là lục vĩ. Chết tiệt, bọn chúng lại vận dụng vĩ thú. Kushina đại nhân hiện tại còn đang chiến đấu với Mizuki. Chúng ta làm sao đánh lại con quái vật này? Một tên thượng nhẫn Konoha lo lắng nói. Các ngươi cố gắng ngăn cản. Chỉ cần kéo dài một lúc thì chúng ta tiếp viện sẽ đến thôi. Một tên Konoha ninja động viên nói. Hừ, bọn khốn, các ngươi mơ tưởng sống mà đợi tiếp viện. Một tên ninja làng sương mù cười khinh nói. Giống, lục vĩ hiện tại toàn chân thể sử dụng. Cũng không phải không biết có phải Senju Azuma xuất hiện mà đưa đến thế giới này cường thịnh quá không? Đến nổi vĩ thú cũng dễ dàng vận dụng được. Thậm chí hoàn toàn điều khiển được chakra của bọn chúng. Là bùm vĩ thú. Một lão Konoha ninja nhìn lục vĩ trong miệng quả cầu màu đen đan tích tụ thì kinh hô lên. Chúng ta sẽ chết sao? Cố một số tâm lý yếu người bắt đầu hoảng loạn nói. Ha ha ha, lần này thì Konoha các ngươi mơ mà sống được. Làng sương mù ninja cười gầm. Bùm vĩ thú của lục vĩ nhắm ngay vào Konoha địa phương phóng tới. Kinh thiên hủy diệt lực lượng khiến cho Konoha đám người cực kỳ tuyệt vọng. Ngay trong khi tình thế nguy hiểm nhất, thì đột nhiên có một âm thanh vang lên xa độn xa bộc hải. Kinh khủng lượng cát từ hậu phương phía sau Konoha đại quân xuất hiện. Vô số hạt cát bay lên bộc lại bùm vĩ thú. Hoành, bùm vĩ thú nổ tung. Nhưng mà do vô số hạt cát bao trùm nên uy lực không có phát ra được một. 10, cũng không có khiến cho lớp cát tan vỡ ập xuống Konoha ninja. Cái gì, là ai? Một tên thượng nhẫn làng sương mù nói. Là làng cát ninja chiêu thức. Có một thiếu nữ tầm 23-24 tuổi nói. Nàng chính là tương lai Mizuki đệ Vmei Terumi. Chúng ta còn sống. Có vài người Konoha không nhịn được kinh hô lên. Có tiếp viện đến, mọi người tiến lên, tiêu diệt bọn chúng. Một ninja Konoha hô lên. Đúng, giết bọn chúng, tuy nghi hoặc không hiểu tại sao lại có các nhẫn thuật xuất hiện. Nhưng mà từ góc nhìn cũng biết là thuộc về phe của bản thân. Thậm chí sức chiến đấu cực kỳ cao, có thể đánh tan được bùm vĩ thí. Cho nên Konoha ninja như hít phải thuốc lắc điên cuồng xông lên. Cách chương.